lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 299, ổn định áp đảo hết thầy. Sư phụ, chúng ta về bên trong đều. Bầu trời bên trong, Ngao Ngọc Liệt hỏi nói, chờ một chút, để ta ngẫm lại, cảm giác giống như quên đi rồi một việc. Đường Lạc nhớ lại một chút, đúng, đi Vân Mộng Trạch, nơi đó có ba canh chủ yếu nguyên liệu, kém chút quên đi rồi. Tốt, Ngao Ngọc Liệt cao hứng phi thường, có lộc ăn. Hai tháng sau, một đám thần ma đi lại tề tụ bên trong đều. Đường Lạc, Khổng Minh, Đường Vũ Hàn, Kinh Công, A Phi, Trương Tu Bình, Ngụy Thừa Ân chết tại Thụ Yêu Mỗ Mỗ trong tay. Về phần Hạ Y Sơn, thì là không biết tung tích. Vào bên trong đều sau, nàng cũng cùng đám người tách ra rồi. Bây giờ người ở phương nào? Không có người biết rõ. Mọi người chú ý chút đều tại hoàn thành nhiệm vụ phía trên. Lại không phải thân mật quan hệ, làm sao lại đi để ý người xa lạ tung tích cùng chết sống. Tiếp qua thời gian một tháng, Khổng Minh nói rằng liền có thể lấy hoàn thành nhiệm vụ trở về rồi. Trong lúc này, chúng ta có lẽ chỉ cần phải làm cho tốt tiêu phòng đội viên, công việc liền tốt. Đại ơi vui vẻ. Phồn vinh đại thế đã hình thành, thần ma đi lại nhóm lại hộ giá hộ tống một chút thời gian, liền có thể lấy trở về các vị ở ngoài bôn ba. Khổ cực, Khổng Minh ngữ khí có chút chân thành, tất cả mọi người coi là minh hữu, ở vào hợp tác trạng thái. Khổng Minh ở bên trong đều, cam đoan hậu phương lớn, đại bản doanh không loạn, những người khác, trừ rồi Đường Lạc bên ngoài. Đều thành rồi u áo đề kỵ, tại đại u khắp nơi bôn tàu. Đường Lạc thì là một cái người rảnh rỗi, nhưng trên thân mang theo thiên tử kim bài, địa vị phi thường cao. Lại tìm về đến rồi tiểu bạch long, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Ha ha, Khổng tiên sinh cũng khổ cực. Trương Tu Bình cười nói, nếu như không có Khổng Minh tọa trấn đại u bên trong đều, tập hợp đại u triều đình lực lượng cung cấp trợ lực, bọn hắn một chút nhiệm vụ hoàn thành bắt đầu cũng là phiền phức. Khổng Minh tại toàn bộ nhiệm vụ lớn ở giữa công lao đồng dạng không thể khinh thường. Không nói nhiều, làm đi. Khổng Minh bưng lên cái ly trước mặt, uống một hơi cạn sạch. Trừ rồi Đường Lạc bên ngoài, những người khác cũng bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Đường Lạc chỉ là bưng chén lên ra hiệu rồi một chút. Bọn hắn hiện tại tụ hội địa phương là bên trong đều một nhà tửu lâu, chính là trước kia đảm nhiệm qua ngự chủ đầu bếp mở sát đường lầu ba phòng thượng hạng. Hướng nơi xa nhìn ra xa có thể nhìn thấy dòng sông, xa hơn chút nữa chính là hồ nước, hướng xuống thì là vô cùng náo nhiệt, người đến người đi đường phố, cực kỳ tốt vị trí. Đường Lạc không uống rượu, mọi người cũng không để ý, người xuất gia không dính rượu thiên kinh địa nghĩa. Về phần ăn thịt, đương nhiên là rượu thịt xuyên ruột qua. Phật tổ trong lòng lưu, đắc đạo cao tăng cảnh giới. Đường Lạc tại mọi người cảm nhận đúng trọng tâm nhất định là đắc đạo cao tăng, không có khả năng xuất hiện cưỡng ép mời rượu đồ đần. Đáng tiếc phó đại thúc, A Phi uống rồi một chén rượu, hốc mắt có chút đỏ lên, không biết là rượu mức độ số quá cao, vẫn là nhớ tới chết đi phó Phong Tuyết, ta cùng phó Phong Tuyết cũng có một chút giao tình. Khổng Minh đập rồi đập A Phi bả vai nói rằng, sau lưng chuyện, ta sẽ xử lý, kỳ thực ta cũng được. A Phi nhớ tới cái gì? Đúng rồi. Ta là đi gần khoa học một viên, đại sư cũng là, các ngươi muốn hay không gia nhập, đi gần khoa học thành viên, cũng không có kéo người nhập bọn nghĩa vụ, nhưng A Phi cảm thấy Khổng Tuyên, Khổng Minh, Kinh Công, Trương Tu Bình đều là không sai người, có thể gia nhập vào đi gần khoa học bên trong. Trương Tu Bình mỉm cười lắc lắc đầu, cũng không nói nhiều cái gì. hắn không phải A Phi cái này trưởng thành không bao lâu tiểu hài tử. Rất rõ ràng đang ngồi thực lực của các vị, bao quát chính hắn ở bên trong, đã trải qua rồi nhiều lần như vậy nhiệm vụ, còn không có gia nhập đến đi gần khoa học, lại biết được đi gần khoa học, hiển nhiên đều là không nguyện ý gia nhập người. Nhìn thấy mọi người không có có phản ứng gì, A Phi còn dự định nói một câu đi gần khoa học phúc lợi. Đường Vũ Hàn duỗi ra tay ngăn trở hắn nói rằng, tốt rồi, loại chuyện này không cần nhiều lời, hứng thú liền sẽ gia nhập, không gia nhập cũng không nên cưỡng cầu. A Phi sửng sốt một chút, mới phản ứng được, cười xấu hổ một chút. A, đại sư, cái kia không phải ngươi đệ tử sao? Cửa sổ bên kinh công đột nhiên nói rằng, há, không cần phải để ý đến. Đường Lạc liền ánh mắt đều không chuyển một chút. Hắn chưa bao giờ câu lấy Ngao Ngọc Liệt, để chính hắn đi chơi. Có cần thời điểm liền, triệu hoán, một chút. Thế nhưng là hắn giống như cùng người nổi lên xung đột. Kinh công nói rằng, đại khái là bởi vì nữ nhân a. Đường Lạc cười rồi một tiếng. Khổng Minh nói rằng, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song ngọc công tử, khó tránh khỏi sẽ có người nhìn hắn không vui. Vị kia chân long ngọc công tử nhìn như lang thang, làm càn, thực tế ngược lên chuyện phi thường có chừng mực. Tại đại u rêu rao, cũng không có trêu chọc ra cái gì chân chính phiền phức. Cái này cũng phi thường bình thường, một đầu chân long có thể chiêu gây ra phiền toái gì đến. Nhìn thấy hai người đều là không thèm để ý chút nào thái độ, kinh công cũng liền mặc kệ. Nói thật, hắn đối Đường Lạc vị này đệ tử vẫn là có chút phê bình kín đáo. Một chút cũng không có đại sư bá khí, lại là cái NPC thổ dân, tương lai chỉ sợ kế thừa không được đại sư y bát. Kinh công cảm thấy chính mình mới là người chọn lựa thích hợp nhất, có thể kế thừa đại sư, lực lượng chi đạo. Chỉ tiếc, hắn cùng Đường Lạc chỉ rõ qua mình muốn đi theo hắn lăn lộn. Về sau đi theo làm tùy tùng làm gì đều đi. Đường Lạc lại phi thường bình tĩnh cự tuyệt rồi hắn. Quỳ xuống đến cầu Đường Lạc thu hắn làm đồ đều không được. Để kinh công rất bi thương. Ta chính là đại U Tam Hoàng tử, ngươi còn không cho ta quỳ xuống. Đám người tiếp tục ăn lấy thức ăn, đột nhiên nghe phía bên ngoài đường phố trên truyền đến quát to một tiếng âm thanh. Kinh công lại thò đầu ra đi xem, cẩn thận ngưng tụ, một thân người trên hoàn toàn chính xác có hình rồng huyền khí lượn lờ, vô cùng nhạt, như ẩn như hiện. Vừa rồi hắn chỉ là thấy được rồi Ngao Ngọc Liệt, ép căn bản không hề chú ý tới cùng hắn nổi rồi xung đột người. Cũng nhìn thấy, nghe nói như thế, mọi người cũng có rồi, hứng thú. Trừ rồi Đường Lạc cùng Đường Vũ Hàn bên ngoài, nhào nhào đi đến rồi cửa sổ bên, giống như thật sự chính là hoàng tử a, làm sao lại cùng đại sư đệ tử lên xung đột. Bạch Long, Ngư Phục, đang suy nghĩ những cái gì? Khổng Minh nhíu mày nói, ngữ khí thoáng có chút bất mãn. Hắn nói Bạch Long Ngư Phục dĩ nhiên không phải Ngao Ngọc Liệt. Cứ việc vị này là thật Bạch Long Ngư Phục, mà là vị kia đại U Tam Hoàng tử Triệu Nghĩa. Hắn lúc này bên thân chỉ có một người, còn nằm tại mặt đất trên, đứng đối diện mặt mỉm cười Ngao Ngọc Liệt. Loại này thiên gia con cháu, hoàng thân quốc thích từ trước đến nay là phong kiến hoàng triều bên trong nhất đẳng nhất phiền phước nhân vật. Đơn giản tổng kết quy nạp dưới chính là thành sự không có bại, sự có dư. Một đống phá chuyện đều đến từ bọn hắn. Bây giờ đại u ngoại hoạn đã trừ, cảnh nội yêu ma quỷ quái cũng bị thanh lý được 7-8 phần. Thừa xuống mèo con 2-3 con, co lại thành một đoàn, căn bản không dám lỗ mãng. Hình thức có thể nói một mảnh tốt đẹp. Tất cả mọi người, bao quát đã có thể rời đi, lại không hề rời đi Đường Lạc bọn hắn đều nhận được một cái cộng đồng nhiệm vụ. Vì đại 100 năm quốc vận cuối cùng hộ tống 1 tháng thời gian. Nhiệm vụ này, cũng là Khổng Minh nói có thể trở về nguyên nhân. Đã nhưng Bắc Nguyên ngoại hoạn, còn có yêu ma đã cơ bản trừ sạch, kia duy nhất còn có thể ra chuyện chính là Đại U Trung Su rồi. Bởi vậy Khổng Minh phát tin tức, đem ở ngoài tất cả mọi người gọi rồi trở về. Mọi người xung làm đội viên cứu hỏa nhân vật, không nghĩ tới thế mà gặp được rồi Tam Hoàng Tử Bạch Long Ngư Phục. Tại Khổng Minh xem ra, đây là cực kỳ ngu xuẩn hành vi, lại không phải đang diễn cải trang vi hành nhớ. Ngươi một cái Tam Hoàng Tử, ra đến chơi liền ra đến chơi chứ sao? Đại U tập tục là so sánh mở ra, Tam Hoàng Tử ra Hoàng Cung, tại bên trong đều đi đi cũng không được bị cấm chỉ sự tình. Chơi người đại gia Bạch Long Ngư Phục, sơ ý một chút, thi thể cũng không tìm tới. Càng hố là, người Bạch Long Ngư Phục rồi liền dứt khoát, phục, đến cùng. Hiện tại lại đột nhiên khoe mác, cần gì chứ? Bây giờ Đại U Hoàng đế tuổi tác không cao lắm, 50 ra mặt, còn chưa 5 tháng, thân thể không được tốt lắm. Mặc dù đã dựng lên thái tử, nhưng thái tử thân thể càng kém, cũng không biết có phải hay không là trước kia thụ rồi cái gì ám toán. Dù sao cho người ta một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ ở ra rắm cảm giác. Các hoàng tử đối hoàng vị ngấp nghé cũng không có biến mất. Đủ loại minh tranh ám đấu, đặc biệt là theo lấy Đại U bắt đầu có hướng vinh chi thế sau, càng lộ lợi hại bắt đầu. Chẳng lẽ lại cuối cùng hộ giá hộ tống, chúng ta còn muốn tham dự vào đoạt chính bên trong? Khổng Minh bất đắc dĩ mà lung lay đầu. Hắn cũng không hy vọng một đám hoàng tử tại bên kia đoạt chính dài, nhiễu loạn triều chính, đem bọn hắn doanh tạo nên tốt đẹp thế cục cho làm rối loạn. Nói khó nghe chút, coi như các ngươi muốn làm chuyện, cũng sau một tháng lại làm. Đối thần ma đi lại mà nói, hiện tại chính là muốn ổn định áp đảo hết thảy. Nhìn thấy Tam Hoàng Tử Bạch Long Ngư Phục còn làm xảy ra sự tình, mọi người đương nhiên sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Nguyên lai là Tam Hoàng Tử, thất kính, ngao ngọc liệt hùa theo chắp tay. Ta lỗ mãng rồi, thực sự thật có lỗi. Hắn hỏi qua Đường Lạc tại này phàm nhân hoàng hướng làm gì a? Đường Lạc cũng đã nói muốn giữ gìn Đại U một đoạn thời gian. Ngao Ngọc Liệt không có hỏi tới nguyên nhân, trong lòng cũng có bê số, không nghĩ đi cùng vị này Tam Hoàng Tử tiếp tục xung đột. Để tránh hỏng rồi sư phụ sự tình, hùa theo xin lỗi về sau, xoay người rời đi. Vị kia Tam Hoàng Tử hiển lộ thân phận sau thành công đánh mặt, lập tức nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Sao có thể để Ngao Ngọc Liệt cứ vậy rời đi, liền muốn thừa thắng xông lên? Gì thế nào Ngao Ngọc Liệt tốc độ sao mà nhanh? Kia Tam Hoàng Tử liền một cái, ngươi đứng lại đó cho ta, đều còn chưa nói hết cả, đã nhìn thấy hắn biến mất ở rồi đám người bên trong. Kia Tam Hoàng Tử con ngươi đảo một vòng, đối chung quanh nghe được hắn thân phận sau liền tự mình tản ra, trốn ở bên cạnh bí mật quan sát. Vây xem quần chúng lớn tiếng nói rằng, các ngươi đi đem cái kia Cẩu Thí Ngọc công tử mang cho ta trở về. Mang về bản hoàng tử trùng điệp có thưởng, mang không trở lại chém đầu cả nhà. Ngoặc kép ngoặc kép. Quán rượu trên đám người không còn gì để nói, cái này là Đại U Tam Hoàng Tử, 20 tuổi, vì sao như thế xuẩn? Khổng Minh vuốt vuốt mi tâm, quay người đi ra phòng thượng hạng. Không có cách, hắn nhất định phải xử lý một chút. Một nén nhang sau, thành phòng binh mã chen chúc, bảo hộ lấy vị này ngu xuẩn Tam Hoàng Tử rời đi. Không có sao chứ? Đám người thấy Khổng Minh trở về, mở miệng hỏi nói. Khổng Minh lung lay đầu, không phải cái gì việc lớn, bất quá gần nhất vẫn còn có chút tối tuôn ra, nói không chừng sẽ có đoạt chính chi biến, có chút phiền phức. Làm sao? Trương Tu Bình hỏi nói. Kia Tam Hoàng Tử nghĩ muốn mời chào ta. Khổng Minh cười khổ một tiếng, thậm chí ám chỉ hắn đăng cơ sau sẽ phong ta làm khác họ vương. Ha ha ha, Kinh Công cười ha ha, đây không phải là một cái tốt chuyện sao? Ổn định, hiện tại chúng ta nếu là ổn định, Khổng Minh nói rằng, muốn ổn định rất đơn giản a. Kinh Công nói rằng, chúng ta đi đem đám kia cái gì hoàng tử toàn bộ đều gõ đánh một lần. Để bọn hắn biết rõ bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Chỉ cần này một tháng không ra chuyện là được rồi. Vô cùng đơn giản thô bạo. Nhưng nói như thế nào đây? Giống như cũng coi là một cái có thể được phương án. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.